nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 365: Đi chu du thế giới mèo. Hogwarts lái về London trên xe lửa. Alice, Hermione, Harry cùng Ron, bốn người chính, đang trong phòng khách chơi bài Exploding Snape. Mà bọn họ sát vách phòng khách, Sirius cùng Lupin nhìn huyễn ảnh miêu hình thái Charlie, có chút khó mà tin nổi nói rằng: "Ta đến nay đều không thể tin được, nguyên lai ngươi là một con mèo." Tối ngày hôm qua, bởi mở hội thời gian quá dài, Charlie ma lực giá trị có chút thấy đáy, vì lẽ đó liền trực tiếp biến thành huyễn ảnh miêu hình thái. Lúc đó Sirius, Lupin cùng Snape cho rằng Charlie cũng là cái Animagus, nhưng nhìn đến hắn dáng vẻ sau lại cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì Charlie biến thành mèo sau, dĩ nhiên cùng Alice sủng vật, cũng chính là Hogwarts minh tinh mèo Charlie, dài giống như đúc, mà đối với này, Charlie cũng không có ẩn giấu, đại thể đem tình huống của chính mình nói một lần, sau đó đều là hội Phượng Hoàng thành viên. Charlie cùng mấy người giao thiệp với địa phương còn rất nhiều, không có cần thiết vẫn ẩn giấu. Hơn nữa hắn cũng không cách nào vẫn duy trì nhân loại hình thái. Biết được đại danh đỉnh đỉnh miêu giáo sư, có thể một người làm lật mười mấy thực tử đồ cường đại vu sư. Dĩ nhiên là một con 4 tuổi lớn mèo dùng Animagus biến hóa mà thành. Ba người tại chỗ liền hóa đá. Đặc biệt là Snape, hắn còn nhớ Alice cái kia con mèo nhỏ Charlie, ở mấy năm trước Quidditch trận bóng thời điểm, còn có nhảy đến qua trên người hắn. Thế giới lớn, không gì không có, phù thủy cũng có thể dùng Animagus biến thành động vật. Cái kia động vật dùng Animagus biến thành phù thủy, cũng không phải không thể. Charlie chậm rãi xoay người truyền âm nói, đúng rồi. Dumbledore nên có cùng các ngươi nói qua, ta mùa hè này muốn tiến hành toàn cầu du lịch, đi các nơi thăm dò ma pháp huyền bí, vì lẽ đó hội Phượng Hoàng thành lập liên quan sự vụ, ta khả năng không giúp đỡ được gì. Buổi sáng Dumbledore đã thông báo qua, chúng ta trước đều là hội Phượng Hoàng thành viên cũ, rất nhiều chuyện đều rất quen thuộc, cũng không có cái gì quá mức chuyện phiền phức cần ngươi hỗ trợ. Sirius cùng Lupin gật đầu nói, đối với Charlie như thế một con mèo, lại đối với ma pháp có như vậy cường thiên phú cùng hứng thú, hai cái đường hoàng ra dáng phù thủy, cũng là có chút mặc cảm không bằng. Vậy thì tốt, nếu như gặp phải cái gì khẩn cấp tình huống, hoặc là trọng yếu sự tình, có thể xé ra cái này thông báo ta, ta sẽ mau chóng chạy về. Charlie từ biệt thự của chính mình vật trang sức bên trong, lấy ra hai cái bùa chú phân biệt ném cho Sirius cùng Lupin. Dumbledore lập tức sẽ đối với Black gia tộc biệt thự triển khai lòng son dạ sát chú. Không phải hội Phượng Hoàng thành viên, căn bản không tìm được, vì lẽ đó về mặt an toàn cũng không phải vấn đề gì. 5 giờ chiều, Hogwarts tốc hành chậm rãi tiến vào London ngã tư Vua nhà ga. Nhà ga lối ra, tiếp đến thông báo Weasley vợ chồng cùng Granger vợ chồng đã sớm đứng ở nơi đó chờ đợi. Cho tới Harry dượng gì bên kia, Dumbledore đã phái người tới thông báo, vì lẽ đó bọn họ đem một quãng thời gian rất dài, khả năng đều sẽ không cùng Harry gặp mặt. Mà Alex phụ thân Roman chỉ cần ở Armstrong cô nhi viện chờ đợi là được. Bởi vì Charlie đến thời điểm sẽ dùng huyễn ảnh di hình apparate trực tiếp mang Alice trở về cô nhi viện. Harry, Hermione, Alice, mùa hè này có Quidditch World Cup, đến thời điểm nhớ tới đồng thời đến nhà ta tập hợp. Chúng ta đi xem World Cup. Weasley một đại nhà trước khi rời đi, John phất tay hướng về Harry ba người cáo biệt. Arthur làm bộ phép thuật quan chức là có thể làm không ít chương Quidditch World Cup vé vào cửa. Vì lẽ đó ở trên xe lửa, John liền hướng Harry ba người phát sinh nghỉ hè cùng đi xem World Cup mời. ba người cũng là vui vẻ đồng ý. John rời đi sau, Harry cũng theo Sirius cùng Lupin lên một chiếc xe buýt. Hermione cùng Alice ôm ấp xong lên cha mẹ xe nhỏ. Charlie, chúng ta cũng trở về nhà đi. Nãy nãy cùng ba ba bọn họ nên đã làm tốt cơm tối. Nhìn tốt có cũng đã rời đi. Alice lấy Charlie, đi tới một chỗ không người ngõ nhỏ. Charlie đem hành lý ném vào tiểu thế giới. Sau đó một cái huyễn ảnh di hình. Apparate mang theo Alice từ biến mất tại chỗ không gặp. Khoảng cách nghỉ sau ngày thứ ba. Stella cô nhi viện gian phòng bên trong. Alice có chút lưu luyến không rời nhìn Charlie nói. Cái kia Charlie, người đáp ứng ta, chờ đến Quidditch World Cup thi đấu bắt đầu, người sẽ trở về theo ta đi xem so tài. Không thành vấn đề, ta bảo đảm ở Quidditch World Cup thi đấu bắt đầu trước trở về. Charlie hóa thành hình người, ôm một hồi Alice cười nói. Quidditch thế giới thi đấu tranh giải thi đấu địa điểm là England. Thời gian là ngày 22 tháng 8, khoảng cách bây giờ còn có dòng dã thời gian 2 tháng. Hoàn toàn đầy đủ hắn bước đầu hoàn thành lần này lữ hành kế hoạch. Thông qua lần trước ở Hoa Quốc lữ hành, Charlie cảm thấy không giống quốc gia pháp thuật. Đối với hắn hiện tại ma pháp tiến bộ cũng có thể đưa đến tốt đẹp xúc tiến tác dụng. Vì lẽ đó ngày nghỉ này, hắn dự định đi một ít đồng dạng có lâu đời pháp thuật lịch sử quốc gia nhìn. Tìm bọn họ di tích, xem còn có thể hay không thể loại suy. Ở ma pháp trên có càng to lớn hơn đột phá. Vừa vạn, cũng có thể tiện thể soạt soạt kinh nghiệm. Dù sao London chung quanh đây nổi danh phù thủy nơi tụ tập, hắn cơ bản đều soạt qua một lần. Một ít phân quá tán, lại không quá dễ tìm. Mà lần này lữ hành thời điểm, các quốc gia bộ phép thuật cũng có thể đi dạo. Nói không chắc các loại nghỉ hè kết thúc thời điểm, còn có thể lại tăng lên một cấp. Cùng Alice cáo biệt sau, Charlie một cái huyễn ảnh di hình. Apparate đi tới London sân bay. Kỳ thực giới phù thủy có càng thêm thuận tiện lữ hành phương thức. Vậy thì là khóa cảng. Có thể trực tiếp thông qua bộ phép thuật khóa cảng đi tới những quốc gia khác. Có điều Charlie cũng không có làm như vậy. Bởi vì sử dụng bộ phép thuật khóa cảng, cần đăng ký phù thủy tin tức, còn cần xét duyệt, thủ tục phi thường phiền phức. Không bằng hắn trực tiếp hóa thân huyễn ảnh miêu, ngồi Muggle trước phi cơ hướng về, đến tiết kiệm thời gian. Hơn nữa Muggle máy bay tốc độ cũng không có chậm như vậy. Còn khá là thoải mái. Charlie trong kế hoạch chạm thứ nhất là John nhị ca, cùng hắn cùng tên Charlie Weasley vị trí Romani, bởi vì nơi đó có cái dã long khu bảo hộ. Cái thế giới này có chừng 10 loại không giống loại hình long, mà phần lớn long đều thuộc về dã long, cũng chính là không có bị phù thủy bắt lấy nô dịch long. Vì phòng ngừa những này long đối với nhân loại tạo thành thương tổn, cũng vì không nhường phổ thông Muggle nhận thức đến sự hiện diện của rồng. Phần lớn dã long đều bị phù thủy đưa đến Rumani dã long khu bảo hộ. Vì lẽ đó qua bên kia đi bộ một vòng, nên có thể thu hoạch không ít kinh nghiệm. Hơn nữa hắn bên trong tiểu thế giới cũng cần tăng cường một số khác biệt chủng loại long. Norbert cũng cần một ít đồng bạn. John Ninia kết thúc sau, hắn còn muốn đi một chuyến châu Phi, qua bên kia trên thảo nguyên thu thập các loại phổ thông dã thú phóng tới tiểu thế giới sinh sôi, nhường hắn tiểu thế giới càng thêm muôn màu muôn vẻ, bao quát các nơi không giống cây cối thực vật, cùng với đặc sản hoa quả các loại. Hắn đều dự định ở lữ hành thời điểm, làm một ít bỏ vào hắn bên trong tiểu thế giới. Nói chung, tuy rằng thời gian chỉ có ngăn ngắn hơn 2 tháng, thế nhưng hắn vẫn là kế hoạch đem toàn bộ địa cầu hơn nửa quốc gia cùng thành thị đều chuyển lên. Như vậy một vòng, cuối cùng ở ngày 22 tháng 8 trước trở về London. Bồi Alice đám người đi quan sát Quidditch thế giới thi đấu tranh giải. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.